Mục đích chính là không muốn Mục Hàn nhìn thấy vẻ đẹp của mình, để Mục Hàn chịu xé bỏ bản hôn ước. Nhưng dù vậy, Dương Yêu Nguyệt vẫn không thể che giấu được thân hình xinh đẹp động lòng người và dung mạo ưa nhìn. Anh ta dám sao? Diệp Chính Đạo đập bàn đứng dậy, tức giận nói. Có anh ở đây, cho dù có 100 Mục Hàn không đồng ý thì cũng phải xé bỏ hôn ước. Nếu không, anh sẽ cho anh ta xem thử sức mạnh của người thứ hai trong danh sách top cậu chủ ở thủ đô là thế nào. Nghe Diệp Chính Đạo nói vậy, Dương Yêu Nguyệt chợt cảm thấy tự tin hơn. Sau đó cả đám người cùng đến tập đoàn Phi Long. Nhưng sau khi nghe tin Mục Hàn không ở tập đoàn Phi Long, bọn họ lại tìm đến khu biệt thự ba người nhà Mục Hàn đang sống. Các người nghe cho rõ đây, tôi là Diệp Chính Đạo, đến từ nhà họ Diệp ở thủ đô. Khi đến trước cổng khu biệt thự, Diệp Chính Đạo nói với bảo vệ bằng vẻ mặt kiêu ngạo. Mau nói cho tôi biết, nhà của Mục Hàn ở đâu? Anh tìm Mục Hàn ư? Bảo vệ dùng thái độ xử lý công việc nói. Vậy thì anh gọi điện cho Mục Hàn xác nhận rồi chúng tôi mới có thể để anh vào. Tôi không có số điện thoại của Mục Hàn, Diệp Chính Đạo nói. Vậy thì xin lỗi, chúng tôi không thể để anh vào, bảo vệ từ chối thẳng. Cái gì, nghe bảo vệ nói vậy Diệp Chính Đạo cảm thấy mình bị coi thường. Với tư cách là người thừa kế của nhà họ Diệp ở thủ đô, đặc biệt còn được thăng hạng trong danh sách top cậu chủ ở thủ đô, ngay cả ở nhiều nơi ở thủ đô, chỉ cần báo tên tuổi thì Diệp Chính Đạo sẽ được coi như vị khách quý. Vậy mà ở đây lại bị một tên bảo vệ bé nhỏ chặn lại ư? Cách chương.